Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2919, dẫn kiến, canh 1, xác thực là lão Lục trở thành thái tử. Triệu Chính Hòa lắc lắc đầu nói, trước đó một chút không có nhận được tin tức, người bên ngoài cũng đồng dạng, hắn tại trên triều đình chứng kiến tất cả mọi người là vẻ mặt mờ, mịt, không biết làm sao, lộ ra nhưng cái này thái tử vị không hề báo hiệu. Hắn đối với Sở Ly dự đoán bán tín bán nghi, cho nên hai tháng này vẫn đang ngó chừng lão Lục Triệu Chính Lễ. Không có phát hiện có cái gì không đúng, cũng một chút không có muốn làm thái tử dấu hiệu. Tại trên triều đình tuyên bố thời điểm, Triệu Chính Lễ cũng là vẻ mặt mờ mịt, sau đó rất nhanh đè lại kinh hỉ, khôi phục gợn sóng không sợ hãi bình tĩnh trạng thái. Dưỡng khí công phu lại để cho hắn tự than thở không bằng. Hoàng thượng lời nói đã lối ra, cái kia liền không thể sửa đổi. Kim khẩu răng ngà cũng không phải là hay nói giỡn, đám đại thần phản đối cũng vô dụng. Hắn cảm thấy phụ hoàng là không muốn triều đình quấy tiến thái tử chi tranh ở bên trong, cho nên giải quyết dứt khoát, không hề báo hiệu tuyên bố, định chết việc này, không cho gợn sóng nổi lên. Chính là vì như thế, hắn mới nỗi lòng phức tạp. Một người là thái tử vị cuối cùng không có phần của mình nhi. Còn nữa cũng là đối với Sở Ly Thiên Nhãn vững tin không thể nghi ngờ. Bằng phụ hoàng thủ đoạn, loại sự tình này tuyệt không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Hắn biết rõ, chúng huynh đệ nhất định không phục. Lễ vương đều có thể trở thành thái tử. Người bên ngoài cũng đồng dạng có thể. Khó tránh khỏi hội khởi tâm tư khác. Trang Nguyệt Dung kinh ngạc nói. Thật sự là lễ vương gia thành thái tử. Triệu Chính Hòa gật đầu. Phụ hoàng đương triều tuyên bố, không thể sửa đổi. Sư phụ đâu? Ta vừa trở về. Trang Nguyệt Dung nói, sư phụ chính đang bế quan, muốn tu cầm một môn bí pháp, gần không để ý tới tục sự. Như vậy, chấm ngoặc kép. Triệu Chính Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Trang Nguyệt Dung nói, định ra thái tử vị cũng tốt. Tất cả mọi người tiêu dừng lại, miễn cho ngươi tranh ta đoạt thương hòa khí. Nào có như vậy đơn giản. Triệu Chính Hòa nói, ngươi cho rằng ta những huynh đệ kia sẽ yên tĩnh lại. Thái tử vị đều định rồi, còn có biện pháp nào? Trang Nguyệt Dung nói, chẳng lẽ lại muốn đem thái tử lật tung? Nếu người khác còn có thể, lễ vương gia lại là không thể nào. Lễ vương gia từ nhỏ tựu lão thành, trầm ổn dị thương. Đâu ra đấy, cẩn thận tỉ mỉ, làm việc cẩn thận, ít sẽ phạm sai, cho nên bọn hắn muốn bắt ở sai lầm vặn ngã hắn là không thể nào. Một khi chiếm được vị trí sẽ gặp vững vàng chiếm đóng. Triệu Chính Hòa lắc đầu, dù cho không có khả năng cũng muốn thử. Được rồi, trước không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, trước muốn cùng sư phụ thương lượng một chút chuyện tương lai. Đại Trịnh lại không thành thật một chút. Xem phụ hoàng thần sắc, sợ là muốn dùng binh, muốn khích lệ một khích lệ hoàng thượng sao? Trang Nguyệt Dung sau đó liền lắc đầu. Đường kim hoàng thượng thế nhưng mà anh minh quả quyết, một khi quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được. Huống hồ vương gia xưa nay lễ Phật, đối với hướng sự tình không thế nào trộn rộn, cái lúc này nói chuyện, cũng chỉ sẽ bị cho rằng là vâng chịu lấy Phật gia từ bi chi ý. Ta hiện tại liền ghi tấu chương. Triệu Chính Hòa trầm giọng nói. Trang Nguyệt Dung nói, vương gia, không có tác dụng đâu. Ngoặc kép, nếu không, ta cùng sư phụ thương lượng một chút. Triệu Chính Hòa trầm ngâm thoáng một phát, chậm rãi nói. Trang Nguyệt Dung nói, chẳng lẽ muốn dẫn sư phụ gặp hoàng thượng? Không biết sư phụ hội sẽ không đồng ý. Triệu Chính Hòa đạo. Hắn biết rõ phụ hoàng đối với Phật gia và những tông phái khác đều là bẩm nắm lấy cho ta sử dụng, lại không trầm mê thái độ. Phụ hoàng chỉ đem Phật môn cao tăng trở thành người bình thường đến xem, thậm chí mang thêm vài phần xem kỹ chi ý, mà phụ hoàng đối với thần thông thái độ xưa nay là chẳng thèm ngó tới, cho rằng là mánh khóe bịp người. Nhưng hắn bây giờ đối với Sở Ly tin tưởng 10 phần. Thực sự đại thần thông tại thân, dù cho phụ hoàng dù thế nào không tin, cũng không cách nào bác bỏ. Một khi lấy được phụ hoàng tín nhiệm, cái kia sư phụ một câu liền có thể cải biến thiên hạ đại thế. Công đức vô lượng, đối với sư phụ là vô cùng có ích. Thu hoạch thường thường cùng phong hiểm làm bạn. Muốn có đại thu hoạch, chỉ có mạo hiểm gió lớn hiểm. Tin tưởng sư phụ hội mạo hiểm như vậy. Trang Nguyệt Dung nhíu mày nói. Hay là được rồi, nàng cảm thấy việc này quá nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, là họa sát thân. Huống hồ gần vua như gần cọp. Dù cho có thể qua cửa ải này, về sau đâu? Xin sư phụ định đoạt a, Triệu Chính Hòa đạo. Trang Nguyệt Dung sâu kín thở dài, chậm rãi gật đầu. Hai người tới Sở Ly nhà thủy tạ. Sở Ly đang tại tiểu đình ở bên trong đứng chắp tay. Màu xám tăng bào bồng bềnh, hai mắt chính đang nhìn bầu trời, phảng phất cùng bầu trời tương hợp làm một. Hai người thấy, không hiểu nổi lên kính sợ chi ý. Bước chân không khỏi phóng nhẹ, chậm rãi lên hành lang gấp khúc đi vào tiểu đình. Sư phụ, Triệu Chính Hòa chắp tay thi lễ. Sở Ly liếc hắn một cái, lại quét mắt một vòng Trang Nguyệt Dung. Chính Hòa, nhưng là phải ta đi gặp Hoàng thượng. Hai người khẽ giật mình. Triệu Chính Hòa gật đầu, chắp tay nghiêm mặt nói. Sư phụ, hôm nay trên triều đình đã tuyên bố Lục Đệ trở thành thái tử. Sở Ly quay hàm thủ. Triệu Chính Hòa nói, ta muốn thay sư phụ dẫn kiến phụ hoàng. Sở Ly thở dài một hơi nói, bệ hạ cũng không phải là đợi tin thần thông chi nhân. Hắn cũng nghe thấy vị này hoàng thượng, tính nết, không tin thần thông, cũng nên thử một lần. Triệu Chính Hòa nói, một khi lấy được phụ hoàng tín nhiệm, sư phụ là được kiến vô lượng công lượng. Sở Ly cười cười, đây là một đầu đường tắt. Chẳng lẽ sẽ không người đi qua? Chắc hẳn tất cả tông các phái cao tăng nhóm đều chạy theo như vịt a. Lúc trước đều biết cái cao tăng gặp phụ hoàng, đều bị phụ hoàng khu trục. Triệu Chính Hòa gật gật đầu. Từ đó về sau, cao tăng nhóm liền không hề đi gặp phụ hoàng. Đó chính là rồi. Sở Ly quay hàm thủ. Triệu Chính Hòa nói, sư phụ cùng bọn họ bất đồng. Những chủ này tăng nhóm không cách nào chứng được thần thông, cho nên phụ hoàng không tin. Phụ hoàng là cái rất chú trọng thực dụng người, nói được thiên hoa loạn trụy vô dụng. A, chấm ngoặc kép. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn kỳ thật cũng nghĩ qua đi gặp hoàng đế, nhưng hoàng đế có thể không dễ dàng như vậy cách nhìn. Không phải muốn gặp liền gặp. Thu lưỡng cái vương gia làm đệ tử cũng ẩn ẩn có ý nghĩ này. Dù cho không có người dẫn kiến, hoàng đế sớm muộn gì cũng sẽ gặp hắn. Muốn nhìn một chút hắn cái này đầu độc vương gia chi nhân là nhân vật bậc nào. Triệu Chính Hòa nói ra. Ở giữa hắn lòng kẻ dưới, sư phụ cần phải đi gặp một lần phụ hoàng. Triệu Chính Hòa đạo. Sở Ly nói, được rồi. Triệu Chính Hòa vui mừng quá đỗi. Sư phụ nhất định có thể thuyết phục phụ hoàng. Chỉ này một chuyện liền có thể kiến vô lượng công đức. Sở Ly lắc đầu cười cười. Hắn không có ôm lớn như vậy hy vọng. Thân là đế vương, nhất định là cảnh giác sâu nặng. Lòng nghi ngờ cũng trọng. Mọi thứ đều muốn có phải hay không dụng tâm kín đáo. Triệu Chính Hòa chắp tay nói. Sư phụ mà lại chờ tin tức tốt của ta. Hắn dứt lời quay người liền đi. Trang Nguyệt Dung nhìn xem thân hình hắn biến mất, lắc đầu nói. Sư phụ thật muốn tiến cung sao? Sở Ly mỉm cười. Trang Nguyệt Dung nói. Gần vua như gần cọp, tại bên người hoàng thượng quá nguy hiểm. Không chỉ có hoàng thượng đề phòng, còn sẽ có phía dưới tên bắn lén. Một khi trộn rộn tiến quốc gia đại sự, các thần tử tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản. Sở Ly nói, mà lại nhìn xem, hoàng thượng tính cách quả quyết, xưa nay là trong mắt văn vê không được hạt cát. Trang Nguyệt Dung nói khẽ, tuyệt đối cẩn thận. Sở Ly nói, ta đi cung trong nhìn xem, người cùng vương gia tĩnh tâm tu luyện, đừng có lại trộn rộn tiến chuyện này rồi. Trang Nguyệt Dung nhẹ nhàng lắc đầu. Bái kiến hoàng thượng, hay là trở lại ở a? Sở Ly cười nói, cái kia liền không phải do ta rồi. Trang Nguyệt Dung nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Triệu Chính Hòa rất mau trở lại, sải bước, tinh thần dâng trào đi vào tiểu đình. Sư phụ, phụ hoàng đã đáp ứng, chúng ta đi thôi. Tại Trang Nguyệt Dung lo lắng dưới ánh mắt,